Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 529, gậy ông đập lưng ông. Đại gia trước tiên tản ra, bảo vệ thung lũng chu vi, phòng ngừa dịch thần dùng cái khác thủ đoạn chạy mất, Tô Tử Lệnh không chút do dự chỉ huy đạo những người khác không chần chờ, dồn dập tản ra, đến đã nói trước. Lấy Tô Tử Lệnh dẫn đầu, lâm thời chỉ huy bọn họ chỉ cần không ở lợi ích trên phân phối chênh lệch lớn. Những người khác cũng không có ý kiến, còn Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng giữa đường gia nhập. Càng là không hề nói gì, quyền chỉ có Liễu Tam cô tính khí bảo. Không muốn nghe từ Tô Tử Lệnh chỉ huy, lạnh rên một tiếng, vẫn cứ ở lại trên thung lũng không, giơ tay lấy ra linh thú đầu gậy. Trong thời gian ngắn hóa thành kình thiên khoảng cách, hướng về đen kịt sâu thẳm bên trong thung lũng, vạch một cái mà xuống. Uy thế cỡ này, phảng phất toàn bộ thung lũng đều phải bị một phần hai nửa những người khác đều lộ ra chấn động vẻ mặt. Nguyên lai Liễu Tam cô tiếng tăm lớn như vậy, quả nhiên là có dựa dẫm, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Coi như là thánh thai cảnh trung kỳ Tần Cưu cùng Tô Tử Lệnh đều lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ, mà do dịch thần giả trang Lưu Phù Phong tương tự một mặt chấn động, không nhìn ra nửa điểm dị thường. Có thể âm huyền tiên tử giả trang Thu Như Mộng, nhưng sắc mặt hết sức bình tĩnh, trong mắt thậm chí né qua một tia xem thường. Dịch thần nhìn thấy tình huống này thì có chút đau đầu. Âm huyền tiên tử trong xương vẫn còn rất cao ngạo, nếu không là đối phương hữu dụng tới hắn địa phương, e sợ âm huyền tiên tử căn bản sẽ không giả trang. Ai hiện tại muốn cho âm huyền tiên tử đối mặt Liễu Tam cô hám thiên một đòn, giả ra chấn động vẻ mặt, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. May là đại gia đều cách đến khá xa, còn đều bị Liễu Tam cô thủ đoạn công kích chấn động ở. Ai sẽ đi quan tâm chỉ là một Thu Như Mộng, chỉ là Liễu Tam cô công kích uy thế mạnh mẽ lớn, nhưng là tiếng sấm mưa to chút ít, hám thiên một trượng xuống, cảm giác có thể mang toàn bộ hồ lô chạm hắc u cốc chém thành hai khúc. Kết quả nhưng là đá chìm đáy biển, đều không lật nổi một bọt nước, những người khác đều dồn dập lộ ra thần sắc quái gì. Này Liễu Tam cô đến cùng đang làm gì? Động tĩnh muốn pha núi cảm giác, nhưng chân thực công kích nhưng như vậy yếu, còn không bằng một An Lô cảnh tu sĩ phong nhận thuật uy lực lớn. Liễu Tam cô không có tâm sự đến xem những người khác phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong mắt nghi ngờ không thôi. Vừa nãy mặc dù là thăm dò một đòn, có thể nàng cũng là lấy ra bản mệnh pháp bảo chân nguyên trường, vận dụng 7/8 phần 10 thực lực. Kết quả liền trên thung lũng không khói đen đều không làm gì được ờ. Cái này gọi là nàng làm sao không kinh Liễu Tam cô tùy tiện ra tay. Thành một kết quả như thế, những người khác đều không tốt lại ra tay, bất luận người xuất thủ kết quả làm sao, đều sẽ rơi vào cục diện lúng túng. Có thể đem hắc u cốc khói đen bổ ra, chính là để Liễu Tam cô lúng túng. Tuyệt đối sẽ làm cho vị này tại chỗ tức giận, cực kỳ khác tay. Những người khác cũng không muốn vào lúc này ngày càng rắc rối, nếu như phách không ra khói đen, so với Liễu Tam cô còn không bằng. Tương tự có để Liễu Tam cô lúng túng hiểm nghi, hơn nữa chính mình còn mất mặt, có chút tự rước lấy nhục cảm giác. Hơn nữa ở đây thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn không có người nào có thể nói thực lực ở Liễu Tam cô bên trên lúc này, cũng không muốn làm chim đầu đàn, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Lệnh. Do hắn ra tay, Liễu Tam cô tuyệt đối không có lời gì để nói, chỉ là Tô Tử Lệnh đồng dạng trong lòng lo lắng. Hắn cũng quan tâm danh tiếng, vạn vừa ra tay vô hiệu, chẳng phải là rất mất mặt. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy hẳn là hắc u cốc cấm chế quá mức lợi hại duyên cớ, tất nhiên muốn tầm điều tra rõ ràng. Hắn trong thời gian ngắn liền tuyệt đối ra tay, coi như không có hiệu quả cũng phải so với Liễu Tam cô mạnh. những người khác đều sẽ lý giải chính đang Tô Tử Lệnh do dự. Bay trốn đến lối vào thung lũng phương hướng Tần Cưu nói rằng: "Tô đạo hữu, vẫn là ta đến đây đi, ta người cô đơn, danh tiếng cái gì, căn bản không trọng yếu." Những người khác đều dồn dập ngầm thừa nhận hạ xuống. Tần Cưu chậm rãi giơ lên nắm đấm, hướng về lối vào thung lũng hư không một quyền nện xuống một do linh lực hội tụ mà thành quyền ảnh. Như một khối đại thiên thạch giống như, lấy thế lôi đình, nện ở lối vào thung lũng khói đen mặt trên ở mọi người nhìn chăm chú trong. Khói đen lăn lộn, mơ hồ không rõ cảm giác trong nháy mắt biến mất. Lối vào thung lũng khôi phục bình thường, Tần đạo hữu thực lực tuyệt vời. Những người khác vừa thấy, đều né qua kiêng kỵ vẻ mặt. Thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, thật sự rất lợi hại. Mặc dù là tán tu cũng như này cường vẻn vẹn là một quyền. Liền nổ ra liễu tam cô bản mệnh pháp bảo đều không lay động được khói đen cấm chế, nhưng cái ý niệm này chỉ là nghĩ lại, mọi người liền phủ định. Nơi này là nhập khẩu, dịch thần cái kia tặc tử, khẳng định là từ nơi này đi vào, mọi người rất nhanh rõ ràng. Không phải Tần Cưu thực lực phi thường mạnh mẽ, mà là lờ với vào thung lũng vốn là nhập khẩu, mới bị Tần Cưu một quyền nổ ra, không gian cấm chế. Ở nhập khẩu lộ ra trong nháy mắt, Tô Tử Lệnh ở phía xa, trong mắt hết sạch lóe lên, tự lẩm bẩm. Sắc mặt có thêm một tia nghiêm nghị cùng mừng rỡ nếu xuất hiện không gian cấm chế. Đại diện cho nơi đây rất nguy hiểm. Tương tự nếu là có bảo vật, vậy tuyệt đối là có thể làm cho tu sĩ một bước lên trời bảo vật những người khác tuy rằng xem xảy ra chuyện gì bản chất. Nhưng không có người nói đi ra, đi xúc Tần Cưu rủi ro. Vị này đầu tiên là một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Nhìn một chút quả đấm của chính mình, mặt sau mới dần dần khôi phục yên tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng ác liệt nhìn quét chu vi những người khác một chút. Nếu như hiện tại có ngươi dám yết hắn gốc gác, Tần Cưu tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận, tại chỗ trở mặt. Mà Liễu Tam Cô một tấm nét mặt già nua, phi thường tức giận, há miệng, cuối cùng không nói gì. Nàng cho là có những người này không nhìn ra. Này truyền đi uy danh của nàng ở đâu? Coi như nàng là thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể cùng một chỉ là tán tu chênh lệch lớn như vậy, Tô đạo hữu? Làm sao bây giờ? Tần Cưu mê tít mắt trong cốc bảo vật, nhưng không có tùy tiện đi vào ý tứ. Dịch thần đồng dạng là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn có thể là phi thường kiêng kỵ, bảo vật tuy được, để một mình hắn tiến vào hắc u cốc, cùng dịch thần đơn đả độc đấu, hắn có thể sẽ không đáp ứng. Ta cảm thấy bên ngoài hay là muốn phái người bảo vệ. Dựa theo mới vừa nói làm sao, Tô gia, Thiết gia, Liễu gia, Kim Hữu Thương Hội, cùng với Thanh Nguyệt Thương Hội, chúng ta năm cái từng người lưu lại một người ở bên ngoài, sắp xuất hiện khẩu bảo vệ, phòng ngừa dịch thần chạy trốn, cùng với bất cứ lúc nào trợ giúp những người khác đi vào vây công. Tô Tử Lệnh bay trốn đến lối vào thung lũng bầu trời, nhìn lộ ra lối vào, ánh mắt lấp lóe nói rằng: trải qua một phen thương nghị, ngũ nhà đều từng người lưu lại một người, có điều đều là tương đối yếu kém một người, mà Liễu gia nhưng là gia chủ lưu lại. Liễu Tam Cô đi vào Thanh Nguyệt Thương Hội, tự nhiên là do dịch thần giả trang Lưu Phù Phong lưu lại cái này, nhưng là sự nói rõ trước. Biết rõ bên trong có cái sâu không lường được vô sinh đạo quân. Dịch thần đi vào khẳng định chịu chết. Âm huyền tiên tử đi vào, coi như không địch lại, muốn đi ra đối phương cũng không ngăn được. Có điều dịch thần trong lòng nhưng ở tính toán, làm sao đem còn lại ba người cũng biết đi vào. Bia đỡ đạn càng nhiều càng tốt. Hắn mới có thể nhân cơ hội đem vô sinh đạo quân giết chết. Bắt được tha thiết ước mơ thánh linh bảo điển đương nhiên. Trước đó, dịch thần còn đang đợi, nhìn có phải là có thiên hà tiên cung người đến đây. Dẫn mấy cái đi vào, cái kia đúng là một chuyện tốt. có thể nói là một lần đạt được nhiều Tô Tử lệnh chờ người. Không có vội vã đi vào, đều cẩn thận tra xét nhập khẩu, thậm chí thả ra linh thú đi vào tra xét thế nhưng hóa khí cảnh. An lô cảnh linh thú một thả ra, liền trực tiếp độc phát thân vong người ở chỗ này. Vốn là rất ít người chăn nuôi linh thú, hiện tại coi như có huyền châu cảnh linh thú, cũng không dám dễ dàng lấy ra thử nghiệm đã như thế. Bọn họ chỉ có thể dùng thủ đoạn khác điều tra, tỉ như dùng bí thuật tăng mạnh thần thức đi thẩm thấu. Có điều cấm chế phi thường quái lạ, thần thức căn bản là thẩm thấu không đi vào lưu lại ở người bên ngoài. Trong bóng tối đều có rất nhiều câu thông dịch thần cùng âm huyền tiên tử cũng không ngoại lệ. Có điều hai người là ở cò kè mặc cả, người khác cảm giác lên, nhưng là đạo lữ lẫn nhau đạo trân trọng chỉ là Tô Tử lệnh chờ trong lòng người hơi nghi hoặc một chút, bọn họ rõ ràng biết được là Lưu Phù Phong thực lực mạnh hơn, có thải phượng huyết thống. Nói không chắc có thể ở Hắc U Cốc trong phát huy ra tác dụng trọng yếu, bây giờ lại là để Thu Như Mộng đi vào, đặt mình vào nguy hiểm. Những người khác thực sự là xem không hiểu Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng chuyện này đối với đạo lữ. Ở Phù Thủy Thành tên tuổi không nhỏ, rất nhiều người đều biết, hai người phi thường ân ái trước mắt tình huống này. Theo lý thuyết Lưu Phù Phong không thể lưu lại lối vào thung lũng mới đối với điểm này. Để mọi người càng thêm cảnh giác lên, nói không chắc này Hắc U Cốc, còn đúng là Lưu gia cùng Khải Nguyên Thương hội không bố trí cạm bẫy đặc biệt Tô Tử lệnh. Ở phát hiện này Hắc U Cốc có không gian cấm chế sau, càng là có phương diện này suy đoán chỉ là chuyện đến nước này. Không cho hắn chần chờ. Tên đã lắp vào cung không thể không phát, một khi trần chờ bọn họ cái này liên minh rất khả năng bất ổn. Có điều dịch thần giả trang Lưu Phù Phong muốn lưu lại ở bên ngoài, hành động khác thường như vậy, Tô Tử lệnh trong lòng cảnh giác hạ, làm sao sẽ để cho hai người như ý. Lưu đạo hữu, nghe nói ngươi cùng Mộng tiên tử ân ái phi thường, vì sao lần này cần Mộng tiên tử đặt mình vào nguy hiểm? Ngươi nhưng lưu lại ở bên ngoài, ta là một người ngoài, đều có chút không nhìn nổi, này vừa nói, những người khác đều dồn dập phản ứng lại, nhìn hai người đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.